Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Thánh Chủ, tiến vào Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Vạn Bảo Linh Lung Tháp, đây là Đông Hải đệ nhất chí bảo, cổ lão vô cùng, có lời đồn đãi đây là một vị tuyệt đỉnh cường giả pháp bảo. Vô số trong năm, toàn bộ đại thiên thế giới không biết bao nhiêu ít vương giả muốn thu phục này tông chí bảo. Nhưng là cùng này tông chí bảo so sánh với, chính là mạnh như thiên vũ cảnh vương giả, cũng lộ ra vẻ nhỏ bé vô cùng, ít nhất còn không có người vương giả, có thể đột phá Vạn Bảo Linh Lung Tháp quy tắc, rời đi Bất Dạ Thành sau. Ninh Giang ba người phi hành ước chừng 8.000 dặm, xa xa, tại hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một tôn cự tháp. Này tôn cự tháp toàn thân đen nhánh, đứng vững vàng tại biển sâu trong. Nó cao không biết bao nhiêu trượng, từ đáy biển bạt địa mà lên, thẳng vào cửu thiên, dương mắt nhìn lên, chỉ có thể nhìn đến mờ ảo tầng mây, nhưng nhìn không thấy tới ngọn tháp ở nơi nào. Nghe nói quá khứ có không ít võ giả, muốn trắc lượng này tháp độ cao, nhưng là bọn họ bay lên sau, nhưng căn bản tìm không được ngọn tháp giống như là trốn vào hư không một dạng. Ngay cả thiên vũ cảnh vương giả cũng khó lấy phát hiện, nhìn Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Cố Hoa Ảnh phát ra sợ hãi than thanh âm ni, cha của nàng tại Thiên Bảo Thành làm nhái Vạn Bảo Linh Lung Tháp, cũng coi là to lớn, có thể làm cho người sinh ra cự đại thị giác trùng kích cảm giác. Nhưng là cùng trước mắt tòa này Vạn Bảo Linh Lung Tháp vừa so sánh với, chính là con lươn nhỏ cùng cự long khác nhau, một cái trên trời. Một cái dưới đất, không kỳ quái, đây là không gian lực Ninh Giang đạo. Không gian lực, Cố Hoa Ảnh cùng Tiểu Long Nữ bối cảnh bất phàm, cũng là nghe qua bốn chữ này. Tiểu Long Nữ nói, nghe nói không gian lực, là vượt xa thiên vũ cảnh sau cảnh giới, đạt tới thánh vũ cảnh sau mới có thể chạm đến. Không biết là thật hay giả. Chuyện này không giả, Ninh Giang giải thích, thiên vũ cảnh vương giả, tìm hiểu pháp tắc chi lực. Là kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang âm ni mà chín loại pháp tác, chẳng qua là trụ cột pháp tác thôi. Đến thánh vũ cảnh sau, tinh thần cùng hư không sinh ra câu thông, lúc này liền có thể tìm hiểu không gian pháp tác, nắm giữ không gian lực. Này tháp ngọn tháp, hẳn là chính là vạn vẹo không gian, cho nên những người khác phát hiện không được. Nói cách khác, này Vạn Bảo Linh Lung Tháp, ít nhất là một vị thánh vũ cảnh sáng tạo. Cố Hoa Ảnh giật mình nói, như vậy pháp bảo, cho dù bình thường thánh vũ cảnh, cũng không có năng lực sáng tạo, chỉ sợ là loại này vượt xa đại thánh, đạt tới thánh chủ chi cảnh người, Ninh Giang nói ra. Đối với hắn theo như lời những cảnh giới này, hai nàng biết cũng không phải nhiều. Tiểu Long Nữ thở dài nói, đại thiên thế giới biến hóa, nghe nói trước kia còn có thánh giả tồn tại, nhưng là hôm nay, thánh giả cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên vũ cảnh vương giả chúa tể này phiến thiên địa, cũng không biết những thứ kia thánh giả cũng đi nơi nào. Hôm nay rất nhiều võ giả, chỉ biết là thiên vũ cảnh vương giả cao cao tại thượng. Nhưng là đối với thiên vũ cảnh sau cảnh giới, nhưng không biết gì cả, bọn họ vừa nói chuyện với nhau. Vừa hướng Vạn Bảo Linh Lung Tháp mà đi, nói càng nhiều, hai nàng cũng phát hiện Ninh Giang gần như không chỗ nào không biết một loại. Vô luận vấn đề gì, cũng có thể làm ra giải đáp, chỉ là phần này thông thái, liền vượt xa rất nhiều thiên vũ cảnh vương giả, điều này cũng làm cho hai nàng âm thầm sợ hãi than. Cảm thấy Ninh Giang bí hiểm ni sau nửa canh giờ, bọn họ dừng lại xuống tới. Lúc này đã đến Vạn Bảo Linh Lung Tháp phụ cận, khoảng cách gần quan sát này tông Đông Hải đệ nhất chí bảo. Làm cho người ta rung động cảm giác hơn thêm mãnh liệt. Nó quá cự đại, không biết sử dụng cái gì chất liệu chế tạo mà thành. Đen nhánh tầng ngoài thượng cổ dấu vết loang lổ, làm cho người ta cảm thụ đến một loại rất xưa cổ lão. Bốn phương tám hướng, rất nhiều võ giả phía sau tiếp trước hướng tầng dưới chót lối vào mà đi. Lần này là 10 năm một mở, hạn chế địa vũ cảnh cường giả tiến vào, mà thuộc về địa vũ cảnh tháp tầng, tổng cộng chỉ có 5 tầng trở xuống. Lấy chúng ta thực lực, phía trước 4 tầng vấn đề không lớn. Tầng thứ 5 lời nói, có một chút nguy hiểm mà đi cố hoa ảnh đạo. Đi thôi, đi vào rồi hãy nói, Ninh Giang trước cất bước, tiến vào trong đó, mới vừa rồi tiến vào 3 người. Hình như là Ninh Giang, cố hoa ảnh, tiểu long nữ sao, 3 vị tiềm long bảng thiên tài. Lại cùng một thời gian xuất hiện, không có gì hay kinh ngạc. Lần này vạn bảo linh lung tháp mở ra, có danh tiếng thanh niên thiên tài cũng sẽ đến. Tiềm long bảng thiên kiêu tuyệt đối sẽ không vắng mặt như vậy thịnh hội, nói không sai. Liền tại mới vừa rồi, ta đã thấy tiểu thần thối Lý Thiếu Du đi vào. Đây cũng là một vị lừng lẫy nổi danh tiềm long bảng thiên tài, vạn bảo linh lung tháp phụ cận. Cũng có một số võ giả cũng không đi vào, bọn họ thực lực không đủ, liền chẳng qua là tới tham quan một chút lần này thịnh hội. Nhìn xem sẽ xuất hiện những thiên kiêu nhân vật, không lâu sau, lại một vị cấp quan trọng nhân vật trình diện, khiến cho mọi người giật mình, là bạch bào kiếm khách. Đây cũng là thập đại địa vũ cảnh cường giả, giết bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong. Dễ như trở bàn tay, nghe nói hắn và Liễu Diêm La là đối thủ. Thường xuyên giao thủ, tại mọi người trong tầm mắt, một vị mặc áo bào trắng trung niên nhân ngự không mà đến. Hắn như cùng một đạo kiếm quang, tốc độ cực nhanh, cách xa nhau rất xa là có thể cảm thụ đến một cỗ bén nhọn khí tức. Bất quá, liền tại hắn thân hình muốn đi vào tầng thứ nhất cửa vào lúc. Đột nhiên, một cỗ sắc bén ba động bay tới. Suy kéo, chỉ thấy này là một ngọn phi đao, nó tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt chính là mấy trăm trượng. Hừ, bạch bào kiếm khách hừ lạnh một tiếng, ngón tay cũng chỉ kẹp lấy, đem tiểu đao tại trước mặt kẹp lại, chiêu thức này để cho bốn phía lâm vào sợ hãi than. Như vậy đột nhiên xuất hiện một kích, tầm thường địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả, muốn dùng ngón tay kẹp lại, không khác người si nói mộng. Không hổ là bạch bào kiếm khách, quả nhiên lợi hại, một trận cổ hưởng thanh âm truyền đến. Này là một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi, hắn sắc mặt tái nhợt, đầu tóc ghim thành từng cây đuôi sam, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Lại một vị tiềm long bảng thiên kiêu, Lâm Tuyệt, nghe nói hắn phi đao lệ vô hư phát, hơn nữa tốc độ tuyệt mau, thường thường cũng là tại ngàn trượng ở ngoài. Giơ tay lên liền đoạt người tính mạng, mọi người giật mình nhìn người trẻ tuổi này. Lâm Tuyệt, ngươi là đang gây hấn với ta. Bạch bào kiếm khách ánh mắt lạnh lùng nhìn quá khứ. Hắn mục quang như kiếm, sắc bén cực kỳ, mặc dù đối với phương là tiềm long bảng thiên kiêu, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Ở trong mắt của hắn, thập đại địa vũ cảnh đối thủ chỉ có bọn họ lẫn nhau 10 người. Giống như Lâm Tuyệt những thứ này tiềm long bảng thiên kiêu. Bây giờ còn non điểm, căn bản là uy hiếp không được bọn họ địa vị. Không dám không dám, chỉ là thấy đến bạch bào kiếm khách, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không nhịn được có chút ngứa tay, Lâm Tuyệt mang trên mặt một chút bất cần đời nụ cười. Lần này trước hết bỏ qua cho ngươi, nếu có lần sau nữa. Đừng trách ta khi dễ tiểu bối, bạch bào kiếm khách ngón tay bắn ra. Trong tay tiểu đao bay vụt trở về, hơn nữa phía trên bao quanh một cỗ sắc bén kiếm ý. Tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy một loại, Lâm Tuyệt ánh mắt ngưng lại, tay áo vung lên, lại bắn ra một đao, mới đưa kia cản xuống tới. Bạch bào kiếm khách lười cùng Lâm Tuyệt dây dưa, thân hình thoáng một cái, tiến vào vạn bảo linh lung tháp bên trong. Dù sao tiềm long bảng thiên kiêu, bao nhiêu cũng có một chút lá bài tẩy, bây giờ đánh nhau không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Hừ, cái gì thập đại địa vũ cảnh, sớm muộn nếu bị ta vượt xa, Lâm Tuyệt khinh thường hừ một tiếng. Cũng cùng đi vào, tại bọn họ sau, lại có rất nhiều trình diện người, khiến cho giật mình, hết chương.